Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 65 các ngươi đi trước. Lâm Khấu Khấu phản ứng nhanh chóng. Một tay túm một cái, kéo lên Vư Vi cùng Tiếu Hoán hô to, chạy mau, này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chính vội vàng đối phó Trình Lỗi đám kia người. Còn không có cố thượng bọn họ. Lúc này không chạy lại qua một hồi xác định vững chắc lạnh thấu. Đánh nhau bên trong, Vư Vi nhìn đến ngực hắn làm thấu vết máu cùng cắt qua miệng vết thương. Là nàng phía trước thân thủ lưu lại, trước mắt không phải Lăng Tuần, mà là cái kia phục chế người. Cái này phục chế người ra tay quá không ấn lẽ thường ra bài. Trình Lỗi bọn họ tuy rằng có kinh nghiệm, nhưng địch nhân từ trên trời giáng xuống, căn bản không kịp phản ứng. Phía trước còn thế như trẻ che tiểu đội, nháy mắt đã chết một cái. Trình Lỗi ngón tay bị chém đứt mấy chỉ cũng không rảnh lo miệng vết thương. Hiện tại liền thừa Mặc Tử cùng một cái dáng người tương đối gầy lớn lên nam nhân có thể phản kích. Trình Lỗi cũng rút ra vũ khí, nhưng bị thương hắn trạng thái càng ngày càng kê monster, bọn họ phía trước đã cứu chúng ta. Hiện tại cũng không thể mặc kệ tránh thoát Lâm Khấu Khấu tay. Vư Vi đề đao mà thượng, nếu là nàng giết cái kia phục chế người, Trình Lỗi bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Xét đến cùng, sự tình cùng nàng cũng có thoát không được quan hệ. Ai, ta nói ngươi, Lâm Khấu Khấu vừa định khuyên, Vư Vi đã giết qua đi, cùng cái kia thoạt nhìn tuy rằng soái, nhưng mỗi nhất chiêu đều ngoan độc hung tàn nam nhân giao thủ lên. Có đao pháp sổ tay thêm vào. Vư Vi thân thủ dứt khoát lưu loát, hơn nữa ở trong hiện thực tăng lên thể lực, nàng đối phó trước mắt người cũng không tính khó. Quan trọng nhất chính là nàng không có bị thương, thể lực cũng bảo tồn mà không tồi. Vư Vi phía trước thương quá Lăng Tuần phục chế người, đối hắn có tâm lý thượng áp bách. Quả nhiên, nàng vừa ra tay, phục chế người tức khắc khí thế bị khắc chế, không có vừa rồi như vậy kiêu ngạo làm càn. Rõ ràng nàng so chung quanh nam nhân thoạt nhìn đều phải nhỏ gầy. Nhưng nắm đao xuất hiện khi, làm phục chế người trái tim đột nhiên nhảy dựng, bất an mà nghĩ đến phía trước bị thương tình hình, cắn răng sau này lui, người mau tìm một chỗ giấu đi. Tiếu Hoán dặn dò Lâm Khấu Khấu một câu. Giờ nỏ chuẩn bị tiến lên đi hỗ trợ, mới vừa tiến vào trò chơi ngay cả tục chiến đấu rất nhiều lần. Lão thử gan Tiếu Hoán cũng bắt đầu thói quen tác chiến cảm giác. Trải qua vài lần thực chiến, hắn đối với thực lực của chính mình cũng càng thêm có nắm chắc. Không giống phía trước như vậy kinh hoàng bất an, ngươi làm gì, mau tránh lên a, vạn nhất tên kia đem người giết sạch rồi. Tiếp theo cái liền đến phiên chúng ta, Lâm Khấu Khấu nhìn đối diện cái kia như tử thần giống nhau. Nam nhân, bất an mà nuốt hạ nước miếng. Mau đi đem Vi Vi gõ vựng mang đi, lúc này không trốn càng đãi khi nào, phía trước Vi Vi đối phó qua hắn. Không nghĩ tới tên kia chết giả độn, Tiếu Hoán tìm cái tuyệt hảo vị trí. Bắt đầu nhắm chuẩn phục chế người tìm kiếm xuống tay cơ hội. Đó chính là Lăng Tuần đại lão phục chế người, Lăng Tuần. Phía trước còn đối phục chế người sợ hãi Lâm Khấu Khấu đôi mắt tỏa sáng. Còn đi phía trước đi rồi vài bước, hảo soái, thật sự siêu soái, ngươi trở về. Tiếu Hoán đem ngăn trở chính mình nữ nhân túm khai. Khó chịu mà lẩm bẩm, đừng tới gần, đó là phục chế người, sẽ giết ngươi. Lâm Khấu Khấu khắc chế trong lòng kích động. Chôn ở Tiếu Hoán bên người, đôi mắt rốt cuộc không rời đi cùng Vư Vi chém giết phục chế người. Ta thật là gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút bản tôn không cũng liền dáng vẻ này. Vốn dĩ chính là phục chế chúng ta, nhưng ta chính là muốn gặp bản tôn. Có cơ hội nhất định phải ký cái tên, chụp ảnh chung gì đó, cứ việc trong lòng khó chịu. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, Tiếu Hoán không có thời gian đi xoay chuyển Lâm Khấu Khấu ý tưởng. Hết sức chăm chú mà nhắm chuẩn cái kia phục chế người. Tay vững vàng khấu ở huyền đao thượng, tùy thời chuẩn bị bắn tên, đợi một hồi lâu, Vư Vi cùng phục chế người ly đến thân cận quá, Tiếu Hoán trong đầu không ngừng hồi tưởng đại lão phía trước nói. không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì, người rốt cuộc là bãi tạo hình vẫn là đang đợi cơ hội à? Lâm Khấu Khấu ở một bên thấp giọng hỏi. Lâu như vậy, cũng không gặp ngươi tới một phát, ta lo lắng. Kỹ thuật kém như vậy. Lâm Khấu Khấu vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên nàng phía trước vẫn luôn đánh giá cao Tiêu Hoán năng lực. Xem hắn cầm một phen huyễn khốc hắc kim chữ thập nỏ. Tưởng cái gì thế ngoại cao nhân, ít nhất sẽ không so Vưu Vi kém đi. Không nghĩ tới gặp được thực chiến khi, Vưu Vi ngược lại giống một cái ẩn nấp cao thủ. Cùng phục chế người đối chiến lên sạch sẽ lưu loát, Tiêu Hoán tránh ở góc ý đồ đánh lén. Lại một mũi tên cũng không dám phát, ta chính là cái trói buộc, là Vi Vi cùng Lăng đại lão hảo tâm thu lưu ta, nói. Tiêu Hoán thanh âm đều có điểm nghẹn ngào, ủy khuất mà không được, lại không dám thả lòng cảnh giác, như cũ nhắm chuẩn phục chế người phương hướng. Lâm Khấu Khấu ngoài ý muốn không có cười nhạo hắn, nhấp nhấp môi đỏ, thu liễm khởi trên mặt hài hước cười, thanh âm cũng nhẹ đi xuống. Đừng nói như vậy, nếu Vi Vi cùng Lăng Tuần sẽ cùng ngươi tổ đội, thuyết minh ngươi ở bọn họ trong lòng vẫn là có địa phương nên. Ngàn vạn đừng cho bọn họ thất vọng a. Ta tin tưởng ngươi sẽ càng ngày càng lợi hại, những người khác cổ vũ 10 câu. Không thắng nổi Lâm Khấu Khấu tùy tiện cổ vũ 1 câu. Nguyên bản lâm vào tự mình hoài nghi, trong lòng thật lạnh Tiêu Hoán, nháy mắt giống bị tiêm máu gà. Đối chính mình tràn ngập tin tưởng, hắn không có vong hình, mà là chuyên chú với phục chế người phương hướng. Thực mau tìm được một lần động thủ cơ hội, mũi tên phá không mà ra, thẳng hướng tới phục chế người bay đi, cứ việc huyết điều thiếu hơn phân nửa, nhưng phục chế người thân thủ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Ở nhận thấy được bên cạnh hơi thở có biến khi, nhưng người bay nhanh mà né tránh, ở một bên Lâm Khấu Khấu vội vàng đệ thượng mũi tên cấp Tiêu Hoán. Nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục, làm chết hắn. Tiêu Hoán banh một khuôn mặt, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phía trước, lại một lần nắm chắc trụ cơ hội. Ngay từ đầu Vưu Vi cho rằng Tiêu Hoán lôi kéo Lâm Khấu Khấu trốn đi. Cũng không tính toán dựa vào người khác, thẳng đến vừa rồi kia chỉ loang loáng mũi tên nhọn xẹt qua. Theo nhìn lại, nàng trông thấy ở một bên phụ trợ Tiêu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu. Trình Lỗi tay bị thương, lòng có dư mà lực không đủ. Vưu Vi sợ hắn hỗ trợ ngược lại dễ dàng bị ám toán. Nàng chủ động cản lại toàn bộ công kích, những người khác đều bị thương. Chúng độc mạc tử cùng tôm chân mềm vô dị, liền thương đều cử bất động, đôi mắt xem đồ vật đều thành bóng chồng. Hiu mà một tiếng, Vưu Vi biết Tiêu Hoán lại ra tay. Lưỡi đao vừa chuyển, cố ý bức bách phục chế người chiều tả tránh né, ý đồ làm hắn vừa lúc đánh vào mũi tên thượng. Bất quá phục chế người đoán trúng nàng mục đích, chẳng những không có giống tả trốn, ngược lại một đao đẩy ra Vưu Vi nhận tiêm, cố ý đem nàng hướng mũi tên phương hướng mang. Lâm Khấu Khấu xem đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Rốt cuộc ngồi không được, rút đao xông ra ngoài, ngọa tao, lại háo đi xuống muốn xảy ra chuyện a, thêm một cái người gia nhập. Phục chế người ý thức được chính mình dần dần ở vào hoàn cảnh xấu. Trừng mắt tràn đầy tơ máu đôi mắt, trong tay đao làm bộ chiều Lâm Khấu Khấu đầu bổ tới. Thừa dịp các nàng trốn tránh, lẫn nhau cứu một cái chớp mắt, xoay người liền phải hướng bên cạnh trong bụi cỏ trốn, không thể làm hắn đi. Vưu Vi hét lớn một tiếng, dẫn theo đao chuẩn bị truy, đang muốn đào tẩu phục chế người đột nhiên cưng tại chỗ. Một cổ ấm áp chất lỏng bay là tả ở Vưu Vi trên mặt. Cả kinh nàng một chút sửng sốt, thượng một giây còn ở cùng nàng giao thủ phục chế người. Bị người một đao chém chết cổ, thân thể oai ngã xuống đất, cả người run rẩy không ngừng, thình lình xảy ra biến cố, đem Lâm Khấu Khấu đều sợ tới mức im tiếng, cho rằng lại ra tới cái gì kỳ quái người. Phục chế người thi thể ngã xuống sau, đối diện thân hình cũng hiển lộ ra bộ dáng, nguyên bản cau mày Vưu Vi. Không tự giác mà giãn ra khai tươi cười. Không có việc gì đi. Lăng Tuần rũ xuống đao. Đi lên trước, thanh âm mềm nhẹ hỏi. Vừa mới dính lên quả huyết tinh tay rũ xuống. Hắn dùng mặt khác một đôi sạch sẽ bàn tay nhẹ nhàng phủng ở nàng khuôn mặt. Đầu ngón tay một chút lau sạch không cẩn thận lây dính ở khuôn mặt nàng huyết điểm mần đi. Lâm Khấu Khấu ở một bên trực tiếp trợn tròn mắt, thẳng đến Tiếu Hoán đi lên trước tới, mới thốt ra một câu. Này, là bản tôn sao? Không sai, giả đã chết, hiện tại cái này đương nhiên là bản tôn, ta như thế nào cảm thấy bọn họ. Lâm Khấu Khấu thanh âm nặng nề, nữ nhân trực giác nói cho nàng, hai người quan hệ không quá đơn giản, không sai a, bọn họ là nam nữ bằng hữu. Người như thế nào không nói sớm ân đi, hung tợn trừng mắt nhìn mắt Tiếu Hoán. Lâm Khấu Khấu hận không thể bóp chết hắn, nhớ tới chính mình phía trước ở Vưu Vi trước mặt nói qua nói. Nàng xấu hổ mà hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ngươi lại không hỏi, Tiếu Hoán đúng lý hợp tình nói. Lâm Khấu Khấu lại một lần trầm mặc, nhìn chằm chằm không khí ái muội Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Thật sâu hít vào một hơi, co quắp bất an mà trốn đến Tiếu Hoán phía sau. Ở Lăng Tuần bản tôn xuất hiện khi, ở đây người đều bị một cổ lăng không mà hằng hàn ý bao trùm. Còn tưởng rằng lại gặp đến không được đối thủ. Thẳng đến thấy hắn cùng Vưu Vi khanh khanh ta ta bộ dáng. Cẩu Lương nhét vào trong miệng nghẹn ngào, làm những người khác ăn hạ huyền tâm ân y tách ra một ngày một đêm. Rốt cuộc đoàn tụ, Lăng Tuần nhẹ nhàng ôm chặt nàng, ở Vưu Vi trên trán hôn một chút, trời biết hắn trong khoảng thời gian này cỡ nào lo lắng. Sợ Vưu Vi một người sẽ bị giả phục chế người đánh lén. Lo lắng nàng một mình tại dã ngoại gặp được nguy hiểm mà ni Lăng Tuần cơ hồ không có ngủ. Tìm kiếm nàng bước chân một khắc đều không có dừng lại. Còn có 23 cá nhân, chúng ta phải nhanh một chút tìm được những người khác, tập trung hỏa lực đối phó những cái đó phục chế ra tới ra hỏa, lau lưỡi dao thượng huyết. Lăng Tuần ánh mắt từ Vưu Vi chuyển qua Tiếu Hoán trên người. Ngắn ngủi dừng lại sau rơi xuống Lâm Khấu Khấu trên người. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Khấu Khấu. Phía trước gặp được Vi Vi cùng Tiếu Hoán đại gia liền kết bạn lên đường, lần đầu tiên gặp được. Thần tượng, làm Lâm Khấu Khấu thực khẩn trương. Tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. A, Phi, cái gì lên đường không lên đường. Ta ý tứ là, kết bạn mà đi, lãnh đạm mà ngó nàng liếc mắt một cái. Lăng Tuần không nói gì, đôi mắt trên dưới chuyển động sau, xoay người lôi kéo Vưu Vi muốn đi, chờ một chút nhìn về phía bị thương Trình Lỗi cùng hắn các đồng bạn. Vưu Vi túm túm Lăng Tuần góc áo, bọn họ phía trước đã cứu ta cùng Tiếu Hoán, dẫn bọn hắn cùng nhau đi thôi. Nhìn như lãnh đạm ánh mắt đánh giá Trình Lỗi vài giây. Lăng Tuần đem đao cùng thương thu hảo, đi lên trước đem Trình Lỗi đỡ lên. Có thể đi thôi, có thể đi, Trình Lỗi đã đem chính mình bị chém đứt miệng vết thương băng bó hảo. Xin miễn Lăng Tuần nâng hảo ý, chúng ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nếu là tái ngộ đến cái gì phiền toái, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, sắc mặt xanh mét Mạc Tử đỡ một cái khác bị thương đồng. Bạn đứng dậy, biểu tình bi tráng mà như là đã thấy chính mình thê thảm kết cục. Lăng Tuần chưa nói cái gì. Nhích người đi ở phía trước, đi đầu mở đường, gặp lại sau, Vưu Vi tâm tình thực hảo, cùng phía trước sát phục chế người khi khí chẳng hoàn toàn bất đồng. Ở Lăng Tuần bên người cười tủm tỉm mà đi theo, đôi mắt cong đến giống trăng non, Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán đi ở trung gian, Trình Lỗi cùng hắn dư lại đồng bạn ở cuối cùng. Kỳ quái, không phải nói Lăng Tuần tính cách đặc biệt lạnh không? Dọc theo đường đi đều ở cẩn thận quan sát Lâm Khấu Khấu. Nhịn không được phát ra cảm thán. Đó là đối người khác, không phải đối chính mình bạn gái. Lâm Khấu Khấu bị Tiếu Hoán một câu. Đón đầu thống kích, phía trước còn ôm không thực tế ảo tưởng. Nhưng đang xem đến Lăng Tuần cùng Vưu Vi ngọt ngọt ngào ngào trạng thái sau. Nàng cả người đều héo. Đoạt nhân ra bạn trai loại sự tình này nàng làm không được. Huống chi phía trước Vưu Vi còn giúp quá nàng, nam thần lại lóa mắt, cũng chỉ có thể vọng mà dừng bước, nhìn Lâm Khấu Khấu uể oải ỉu xìu bộ dáng. Tiếu Hoán còn tưởng rằng nàng đang tìm tư như thế nào thọc gậy bánh xe. khẩn trương nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Nên sẽ không suy nghĩ như thế nào chia rẽ đại lão cùng Vivi đi. Ta nói cho ngươi nga, ngươi nếu là khi dễ Vivi, ta sẽ tấu ngươi, bên tai cảnh cáo không có gì thuyết phục lực. Ngược lại nghe được Lâm Khấu Khấu một chút nở nụ cười. Tấu ta, còn không biết ai tấu ai đâu. Lời này đã kích đến Tiếu Hoán không lời gì để nói. Ôm nọ ủy khuất ba ba mà rũ xuống đầu. Lâm Khấu Khấu thật là càng ngày càng cảm thấy Tiếu Hoán người này có ý tứ. Một đại nam nhân nhược đến tới làm nàng đều bắt đầu sinh mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Đặc biệt xem hắn ủy khuất, còn vẻ mặt vô tội biểu tình, da trắng thịt non tiểu khả ái bộ dáng. Làm nàng tưởng, hết chương.